Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4012, tổ địa vỡ, toàn bộ thần tộc tổ địa, đều đang đổ nát, khốc liệt khí tức muốn nứt trời, thây chất đầy đồng thiên địa, vô cùng thê thảm, hôm nay chết rồi quá nhiều người. Cái này thần tộc tổ địa lúc nào cũng có thể tính triệt để hủy diệt. Đạo Thiên Đế, người tên Đao Phủ này, một cái thần tộc nữ tử không chịu nổi loại này hình ảnh. Đứng lên đến đỏ, mắt lên gầm hét lên, Đao Phủ thủ, ngươi không sợ gặp trời phạt sao? Chúng ta thần tộc chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi, chắc chắn sẽ không, hôm nay lão tử đến, chính là đến giết các ngươi thần tộc. Đạo lăng trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía, lạnh khốc vô tình, cầm thần hoang đại kích, không ngừng chảy xuôi máu tươi. Quả thực chính là trong địa ngục đi ra hung thần, tỏa ra đồ diệt toàn bộ thần tộc khủng bố ý niệm. Trận chiến này không chỉ có là vì Kim Chính Đạo Tôn, là vì cái cổ sử trước hộ đạo giả một mạch, hắn mang theo ngọc trời biển máu mà đến. Toàn thể sát quang vô cùng, 81 đạo tôn ngang trời hiện ra, hóa thành vô địch lĩnh vực, nhấc theo thần hoang đại kích cuồng giết tới, ai có thể đỡ được bước chân của bọn họ, hết thảy phòng tuyến đều vụn vặt, đếm không hết đại sát khí bị vỡ diệt, lần này U Linh Điện chuẩn bị cũng sung túc, Lam Tiên Tử cùng Thiếu Điện chủ đánh ra đến đếm không hết chí bảo. Đánh về phía thần tộc tổ địa các đại cương vực, thả ra hủy diệt khí thế, giết, U Linh Điện lão sát thủ nhất là cuồng bá, cơ thể dâng trào ra ngàn tỷ lớp kiếm khí màu đen, ngang qua trên trời dưới đất, dẫm đếm không hết hài cốt, giết thần tộc run rẩy, có chút người đều nằm sấp trên mặt đất run rẩy, phanh. Này một mảng lớn đoàn người nổ tung, bị đạo thiên đế oanh người ngã ngựa đổ, trốn ở thần tộc trong đám người đồng vọng hoảng sợ, đạo thiên đế con mắt theo dõi hắn, quả thực chính là trong cuộc sống của hắn chúa tể ở nhìn xuống hắn. Không được, đồng vọng mất khống chế, nhưng là hắn căn bản không ngăn được đạo lăng, liền chỗ trống để né tránh đều không có. Một bàn tay lớn chấn đè xuống, để đồng vọng ở đạo lăng sức mạnh bên dưới nổ tung. Sao có thể có chuyện đó? Toàn bộ chư thiên biển sao đều phát sinh động đất. Các đại quần tộc nắm giữ thời không bí bảo khôi phục. Phóng đến thần tộc lão đảo cái này tổ địa. Bọn họ nhìn thấy chồng thi như núi, biển máu nổi lỗ hình ảnh. Toàn bộ thần tộc tổ địa đều phải bị tàn sát. Khi bọn họ nhìn thấy nhấc theo thần hoang đại kích nam tử chi khắc, bọn họ sợ hãi, người này quá quen thuộc. Này không phải đạo thiên đế sao? Hắn làm sao có khả năng ở đây? Đạo thiên đế, cự linh tộc biết được sau chuyện này. Linh Hoành Đức gầm hét lên, lập tức truyền lệnh, sai đại quân. Đạo thiên đế nếu dám đến, liền để hắn có đi mà không có về. Ta muốn giết hắn sinh hồn, quất hắn gân cốt, giam cầm hắn nguyên thần, để hắn nhận hết thống khổ mà chết. Linh Tấn chết đi, là cự linh tộc không thể chịu đựng tổn thất. Nếu không là tiên môn đứt đoạn mất, bọn họ đã sớm chỉnh hợp đại quân giết hướng về huyền hoàng vũ trụ. Đạo thiên đế dĩ nhiên đi đến chư thiên biển sao. Hàn Hiền chính chịu đựng dày vò. Hiện tại hắn căn bản không biết chư thiên thạch đến cùng rơi vào trong tay của người nào. Phát ra chấn động chư thiên một góc tiếng giống giận dữ. Giết tới cho ta. Hôm nay bất luận làm sao, ta muốn cho hắn đạo thiên đế chết ở chỗ này. Lão đại ca xuất hiện, là một cái bằng trời biến số. Bất tử đạo quân mưu đồ vô tận 5 tháng tâm huyết, liền như vậy phá hủy. Thiên Dương Tinh, Thiên Nhãn đại thế giới binh mã toàn bộ phẫn nộ, bọn họ không nghĩ tới, huyền hoàng vũ trụ đạo thiên đế, dĩ nhiên giết tới nơi này, ngay ở thần tộc tổ địa bên trong đại khai sát giới. Sắp trở trời rồi, ta tựa hồ nhìn thấy ngàn tỷ đại quân xuất chinh, đạo thiên đế dĩ nhiên giết tới chư thiên biển sao, hắn chán sống phải không? Không biết chư thiên biển sao là ai, hắn thiên hạ sao? Toàn bộ chư thiên biển sao đều run rẩy lên. Đây là vô biên sát khí quét ngang toàn bộ chư thiên biển sao. Ở cái này bị siêu cấp quần tộc trái phải cổ xử bên trong. Siêu cấp quần tộc một khi nổi giận, toàn bộ chư thiên biển sao đều muốn run rẩy. Ở chư thiên thương hội ngọc thần đều run rẩy. Kiên quyết không nghĩ tới gây ra động tĩnh sẽ như vậy khủng bố. Chư thiên biển sao náo động, sát quang sông thẳng thần tộc nhuốm máu tổ địa. Cái kia thần tộc lục đại thiên sơn dĩ nhiên thức tỉnh rồi. Thế nhưng rất đáng tiếc cấm kỵ chí bảo không trọn vẹn, để lục đại thiên sơn vô pháp xuyên qua chư thiên. Nhưng là lấy bảo vật này mạnh mẽ, mở ra tinh hà cổ lộ, vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Đếm không hết sát quang đều muốn đâm thủng thần tộc tổ địa. Hiện tại thần tộc tổ địa khoảng cách tan vỡ đã không xa. Húng, thần tộc cổ tổ gào thét, trong mắt tất cả đều là oán độc cùng dữ tợn, thiêu đốt tất cả đạo quả. Hắn biết hắn không chờ được đến thần tộc viện quân, Hoàng Long cùng Kim Chính đạo tôn sức mạnh, hắn không ngăn được. Ở không hạ quyết định sẽ chết đi ở đây. Muốn liều mạng, ngươi tính là thứ gì? Hoàng Long rất chẳng đáng, thân rồng dập dờn ra gợn sóng, để thần tộc cổ tổ cả người run rẩy. Mặc dù là hắn lại mạnh, coi như là hắn đứng ở cường thịnh thời đại, cũng không ngăn được Hoàng Long loại này trời sinh trời nuôi thánh linh. Thể xác của hắn đều đang sụp nứt, cực kỳ bi thương gào thét, chúng ta thần tộc nếu có thể trấn áp ngươi, còn có lần thứ hai, lần thứ ba, ngươi chờ xem, tương lai thần tộc chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi, sẽ không tha thứ ngươi. Ồn ào, Hoàng Long một móng vuốt xé ra thần tộc cổ tổ thân thể, toàn bộ thân thể tràn ngập ra cái thế hung quang, ép thần tộc tổ địa toàn diện đổ nát. Thông qua thời không bí bảo quan chiến, các đại quần tộc đều run rẩy. Con này Hoàng Long theo nơi nào chui ra, dĩ nhiên có mạnh như vậy chiến lực. Hài tử, nhanh chóng nghĩ biện pháp rời đi, ta cảm giác được thần tộc cấm kỵ chí bảo sức mạnh. Kim Chính đạo tôn biến sắc, xông quá khứ cùng đạo lăng hội hợp. Không vội, lão tổ ta nếu đến rồi, khẳng định làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Đạo lăng con mắt ngóng nhìn vực ngoại tinh không, hắn đã thấy một tòa lại một tòa chí cao vô thượng thiên sơn đè ép lại đây, gánh chịu ngàn tỷ thần đồ, gánh chịu thần tộc các đời cổ tổ tinh thần ý chí. Hắn nhìn thấy thiên sơn bên trên đứng đếm không hết thần tộc tu sĩ, mặc kệ là thần tộc vẫn là cự linh tộc, những thế lực này bọn họ mục đích to lớn nhất là chém giết đạo lăng, mà không phải Hoàng Long bọn họ. Chúng ta đi. Đạo lăng lấy ra tinh thần tiên chu, cùng Kim Chính đạo tôn cùng đi vào. Này tinh thần tiên chu lập tức hóa thành một đạo tinh không tiên quang, đi ngang qua thần tộc liên miên cổ trận. Tình cảnh này để thần tộc các cường giả muốn rách cả mí mắt. Bọn họ nhìn thấy thần tộc thần nữ cũng đứng ở tinh thần tiên chu trên, hai tay kết ấn, đánh ra đếm không hết ấn quyết, mở ra liên miên cổ trận, để tinh thần tiên chu xông đi ra ngoài. Thậm chí cổ trận bị kích hoạt, thả ra vô lượng quang, chống lại thần tộc truy kích đi lên cường giả. Đạo lăng ở bên trong lấy ra một cái cổ trận, đây là hắn theo chư thiên thương hội mua được, tiêu tốn bằng trời đánh đổi, hơn nữa còn là một lần. Thế nhưng tòa cổ trận này có thể điên đảo thời không sông dài, lấy không thể nào tưởng tượng được tốc độ đi tới Chư Thiên Thành. Cổ trận khôi phục, tinh thần Tiên Chu biến mất không thấy hình bóng. Đạo Thiên Đế, ngươi chạy không thoát, cho ta đánh ra cấm kỵ Chí Bảo Chi Uy, diệt Đạo Thiên Đế. Hôm nay ai cũng có thể sống rời đi, chỉ có Đạo Thiên Đế không được. Dám to gan xông ta thần tộc, liền đem mệnh lưu lại cho ta. Lục Đại Thiên Sơn đã trấn áp mà đến, ép sụp mênh mông thời không trận bàn một góc, khí tức khóa chặt cổ trận, bùng nổ ra cấm kỵ ánh sáng, đập về phía cổ trận. Hết chương.